Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817, chương 820, mua một đầu phố thương mại chơi đùa. Đoạt đến danh ngạch người, tự nhiên vui vẻ không thôi. Không có cướp cũng chỉ có thể chờ lần sau. Bất quá, bọn họ không biết là lần này tham dự tranh đoạt mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái đặt trước chế danh ngạch. Người sử dụng vượt qua 20.000 người, cho nên đoạt đến tỷ lệ chỉ có không đến 5%. Có thể đoạt đến danh ngạch người, không phải khoảng cách server khá gần, cũng là vận khí thật tốt. Tùy tiên bạn gái 900 cái mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái đặt trước chế danh ngạch. Tại nửa phút bên trong bị tranh đoạt mà trống không tin tức. Võng thượng đưa tới bàn tán sôi nổi. Một số nguyên bản không có đoạt đến danh ngạch thổ hào, còn định dùng giá cao thu mua danh ngạch, nhưng lại được cho biết loại này danh ngạch không thể mua bán chuyển nhượng. Nhất thời cũng có chút rơi vào tình huống khó xử. Sau đó, không ít người đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi. Bọn họ cũng không thiếu tiền a. Sớm biết khi đó nên lấy tiền đánh lên thổ hào bảng 100 vị trí đầu. Nếu không cũng không đến mức đằng sau đi cùng toàn bộ mạng lưới người sử dụng cùng một chỗ đoạt, dẫn đến cái gì cũng không vớt được. Hiện tại, cho dù có tiền, cũng mua không được mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái. Chỉ có thể trông mong nhìn lấy người khác đem trí tuệ nhân tạo bạn gái ôm về nhà. Mô phỏng sinh vật trí tuệ nhân tạo bạn gái sự tình. Giang Bác kể từ ngày đó đi triển lãm hội hiện trường về sau thì không quan tâm. Ngày này buổi sáng, Giang Bác theo khách sạn đi ra, lại là gặp đâm đầu đi tới Trầm Tương Ngọc. Mấy ngày nay, cô nàng này không biết có chủ ý gì, một mực đi theo hắn, nhưng không có bất luận cái gì muốn xuyên bikini nhảy tập thể dục theo đài Giác Ngộ. Không có đi phản ứng nàng, Giang Bác lấy điện thoại di động ra mắt nhìn cái kia hơn 400 tỷ tài khoản số dư còn lại. Trong lúc nhất thời hơi nhỏ phiền muộn, nhiều tiền như vậy, không tiêu xài biến thành tiêu phí giá trị, luôn cảm giác toàn thân không quá dễ chịu a. Mắt liếc Trầm Tương Ngọc, Giang Bác hỏi, ai? Trầm tiểu thư, hỏi ngươi cái vấn đề. Vấn đề gì? Giang tổng ngài nói. Trầm Tương Ngọc nhấp hạ miệng, trên mặt lộ ra yêu nhã mỉm cười. Ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể nhanh chóng xài hết một số tiền lớn? Giang Bác nói, như thế nào mới có thể nhanh chóng xài hết một số tiền lớn? Trầm Tương Ngọc có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ trả lời, cái này rất đơn giản a. Nếu như bất kể lời lỗ, đầu tư cổ phiếu tại Thượng Hải bên này mua đất trống, hoặc là thu mua những cái kia đại hình tập đoàn công ty, có thể chỗ tiêu tiền thật sự là nhiều lắm. Nếu quả như thật mở rộng hoa, mặc kệ lại nhiều tiền đều có thể rất nhanh xài hết. Giang Bác lắc đầu, ngươi nói những thứ này đều quá bình thường, dạng này hoa không có ý nghĩa. Cái kia Giang tổng ngài muốn làm sao hoa? Trầm Tương Ngọc cười nói, không biết. Dù sao cũng phải thú vị điểm đi. Trầm Tương Ngọc nói tới làm đầu tư, mua đất trống bất động sản, hoặc là thu mua công ty. Những thủ đoạn này Giang Bác đều chơi nát. Tuy nhiên xác thực có thể rất nhanh dùng tiền, nhưng hắn cảm giác không hứng lắm, tìm không thấy mảy may tiêu tiền khoái cảm. Phải có thú đúng không? Trầm Tương Ngọc nghĩ nghĩ, chỉ cách đó không xa cao ốc san sát địa phương, nói ra, bên kia có một đầu phố thương mại gạch dưới gạch dưới gạch dưới lớn lên phố mới. Năm ngoái vừa đổi mới, toàn lớn lên 2.2000 mét, là Thượng Hải so sánh điển hình thương nghiệp bất động sản một trong. Dùng tiền mua nó, Giang tổng ngài cảm thấy thú vị sao? Nói đến, không phải là mua bất động sản. Giang Bác liếc mắt, tiếp lấy lại vuốt cằm nói, có điều, ta cho tới bây giờ không có mua qua cả một đầu phố thương mại đâu. Cũng coi như có chút ý tứ đi, ta liền theo miệng nói mà thôi. ngươi còn thật theo cột trèo lên trên a. Trầm Tương Ngọc phủi hạ miệng, nói ra, lớn lên phố mới tuy nhiên cùng Nam Tây Đường, Hoài Hải Đường những thứ này không so được, nhưng tiềm ẩn giá trị không kém. Trước mắt từ lớn lên phố mới bất động sản công ty quản lý vận doanh, giống như tạm thời chỉ đối ngoại cho thuê, không bán. Đương nhiên, cái thế giới này cho tới bây giờ đều là lợi ích ưu tiên. Một ít quy tắc bởi vì lợi ích mà đứng lên đến, cũng có thể bởi vì lợi ích sửa đổi. Nếu như xuất ra đủ nhiều tiền, đánh động đến bọn hắn, mọi thứ đều có thể thương lượng. Trầm gia lúc trước kiến trúc công trình đội tham dự qua lớn lên phố mới đổi mới cải tạo, cho nên Trầm Tương Ngọc đối với cái này có chút hiểu rõ. Giá trị bao nhiêu tiền? Giang Bắc hỏi. Trầm Tương Ngọc cười cười, tổng hàng giá trị bao nhiêu? Ta không rõ lắm, nhưng loại này hỗ lên loại này khu vực phố thương mại, không có hơn 100 tỷ là mua không xuống. Giang Bác trừng mắt nhìn, hỏi, thật có thể mua được sao? Trầm Tương Ngọc, chỉ cần ngươi có tiền, tại trên thương trường không có thứ gì là không mua được. Giang Bác như có điều suy nghĩ, móc điện thoại di động cho Trang Miểu gọi điện thoại. Dài phố mới một chuyến, ta ở bên kia, chờ ngươi. Trang Miểu, được rồi lão bản. Trầm Tương Ngọc cổ quái nhìn qua Giang Bác, ngươi vừa mới gọi điện thoại là muốn làm gì? Giang Bác đương nhiên nói, mua đường phố a, còn có thể làm gì? Mua đường phố? Trầm Tương Ngọc giật mình, một chán hắc dấu chấm hỏi. Nàng thần sắc cổ quái nhìn lấy Giang Bác, cảm thấy người này sợ là còn chưa tỉnh ngủ a. Ngươi thật muốn mua a? Ta mới vừa nói định giá hơn 100 tỷ. Đó cũng đều là bảo thủ định giá a, làm không tốt 150 tỷ đều không nhất định có thể lấy xuống. Trầm Tương Ngọc nhắc nhở, 150 tỷ thì 150 tỷ đi. Chỉ cần giá cả hợp lý, vậy liền không có vấn đề, tiền đều không là vấn đề. Giang Bác khoát tay một cái nói. Trầm Tương Ngọc cười, uy, Giang Tổng, người biết 150 tỷ là bao nhiêu tiền không? Đại huynh đệ, ngươi đến cùng là chăm chú, còn là cố ý ở trước mặt ta trang bức a? Chẳng lẽ ngươi vừa mới thì không nghe ra đến, ta là đang cố ý trêu chọc ngươi sao? Giang Bác lại liếc mắt, 150 tỷ không phải liền là 150 tỷ sao? Ngươi cái này hỏi được mạc danh kỳ diệu, cùng cởi quần đánh giám khác nhau ở chỗ nào? Trầm Tương Ngọc mặt như băng xương. Ngươi mới cởi quần đánh giám, 150 tỷ, một cái phú hào bảng trước 8 toàn bộ thân gia, thả ở trong nước thỏa thỏa phú giáp một phương, hiển hách cùng cực, ngươi lại muốn lấy ra mua một con đường. Mua đường phố có gì tốt? Thật muốn mua, cái này 150 tỷ đập xuống chỉ sợ 20 năm đều không về được vốn. Chân chính xí nghiệp gia, không ai sẽ làm loại này tỷ lệ lợi ích cực thấp sự tình. Mà bây giờ, Giang Bác lại muốn dùng 150 tỷ đến mua đường phố. Lời nói này ra ngoài, không có mấy người tin. Trầm Tương Ngọc tự nhiên cũng sẽ không tin. Đây chính là 150 tỷ a. Cầm lấy đi bỏ ngân hàng ăn tiền lãi đều so mua đường phố đầu tư tới có lời. Hừ, ngươi tiếp tục cho ta trang. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi hôm nay đến cùng kết thúc như thế nào? Trầm Tương Ngọc ám đạo. Giang Bác không để ý Trầm Tương Ngọc nữ nhân này, nàng tin hay không là sự tình của nàng. Nhưng Giang Bác dùng tiền không phải hoa cho người khác nhìn, mà là vì thu hoạch được tiêu phí giá trị. Không cần thiết không đi thắng được người nào tín nhiệm. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, không bán đường phố kỳ thật cũng không phải là không thể được. Nhưng quan trọng hào hứng đi lên, quần cũng thoát, cái kia liền tiếp tục làm thôi. Không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Đi vào lớn lên phố mới về sau, Giang Bác không có đợi bao lâu Trang Miểu liền đến. Cũng không vết mực, Giang Bác trực tiếp phân phó hắn đi đón tiếp xúc lớn lên phố mới bất động sản công ty người phụ trách. Mau chóng đem sự tình nói tiếp. Trầm Tương Ngọc cười nói, Giang Tổng, ta trước đó cùng lớn lên phố mới bất động sản công ty đã từng quen biết. Mà lại, ta đối ở phương diện này nghiệp vụ cũng so sánh lành nghề. Nếu như cần, ta có lẽ có thể giúp ngài. Tuy nhiên ngoài miệng nói là giúp, nhưng trên thực tế Trầm Tương Ngọc cũng là muốn nhìn một chút Giang Bác làm sao xuống đài. Xử lý như thế nào sự kiện này? Dù sao, nàng là không tin Giang Bác sẽ cam lòng cầm 150 tỷ đi ra mua một con đường. Bởi vì cái này đầu tư quá không hợp sửa lại. Không giống như là hắc cốt đầu cái kia khôn khéo đồ trị lão tổng có thể làm ra quyết định biện. Pháp, ngược lại là khoác lác hiềm nghi chiếm đa số. Giang Bác nhìn nàng một cái, suy tư dưới, gật đầu nói, cũng tốt, vậy liền đã làm phiền ngươi. Sau đó, Giang Bác phất phất tay, liền để Trang Miểu mang theo Trầm Tương Ngọc đi làm việc này. Mà chính hắn thì còn có chút sự tình khác muốn làm, tiến đến lớn lên phố mới bất động sản công ty trên đường. Trầm Tương Ngọc vừa cười vừa nói, Trang trợ lý, đây là thật muốn đi lớn lên phố mới bất động sản công ty à? Ta cảm thấy, vẫn là khác diễn đi, hiện tại lão bản của các ngươi không có ở chỗ này. Không cần thiết à, ngoặc kép chấm chấm, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.